Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết gần như sạch sẽ, không còn con nào. Mà lúc đó, các nhà khoa học cũng không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Việc liên quan giữa virus gây dịch chết gà lợn nhà ông Rạng có liên quan đến người hay không thì chưa kết luận được. Nhưng dù lây bệnh qua cơ chế nhiễm virus thì nó cũng là một phần hiệu ứng để gây ra ám ảnh sợ hãi. Nhà tâm linh Lê Thái Bình kể một câu chuyện làm ví dụ rằng từng có một nhà khoa học lâm trọng bệnh, nguy kịch tính mạng vì tin lời của một ông thầy bói. Ông thầy bói này phán rằng nhà khoa học nọ sẽ chết sau 100 ngày nữa. Nghe lời phán đó, ông sợ hãi dẫn đến suy sụp. Không hiểu lời nói của thầy bói kia ghê gớm như thế nào mà nhà khoa học này mất hết cả lý trí. Ông đã hoàn thành nốt vài công việc rồi dặn dò con cháu chuyện hậu sự. Đến ngày 90 thì ông không ăn uống gì, không làm được việc gì nữa. Con cháu đưa đi tất cả các bệnh viện, gặp các bác sĩ đầu ngành, song không tìm ra bệnh gì. Đến ngày thứ 99 thì cơ thể không thể tiếp nhận dịch truyền nữa. Bệnh viện đã đề nghị gia đình chuẩn bị hậu sự. Theo lời kể của gia đình thì ông bị một thầy pháp yểm bùa nên chỉ sống được 100 ngày. Như vậy chỉ còn một ngày nữa ông sẽ rời cõi trần. Bác sĩ thì không tin có chuyện yểm bùa nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng với những chuyên gia tâm lý thì hiện tượng này là hiệu ứng nocebo. Các nhà tâm lý đã kết luận với bác sĩ đa khoa truyền thuốc giúp ông ngủ sâu suốt 2 ngày, tức là đến ngày 101. Sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà nhà khoa học hỏi là ngày thứ bao nhiêu. Khi biết đã sống tới ngày 101 thì ông liền bật dậy đi lại và bảo: "Thế là ta không chết được rồi." Mấy năm sau, ông vẫn sống mạnh khỏe và không bao giờ tin vào những câu nói đầy sự ám ảnh như thế nữa. Theo nhà phong thủy Lê Thái Bình, cái chết của gia đình ông Dạng là một câu chuyện phức tạp, nhưng chắc chắn có hiệu ứng sợ hãi dây chuyền. Khi một người lăn ra ngất thì lập tức rất nhiều người chứng kiến sợ hãi cũng lăn ra ngất đồng loạt. Có người sức khỏe yếu, tâm lý nặng nề quá thì có thể chết ngay. Có người vài hôm sau thì chết. Người khỏe thì chỉ một lúc là tỉnh lại. Có thể câu chuyện bắt đầu từ việc phá ngôi miếu. Lúc đó vô tình có người ốm đau, bệnh tật nên gọi thầy cúng. Thầy cúng đến nhà biết chuyện phá miếu thì dọa nạt, ma hành thánh vật, khiến người nhà ông Dạng đã ốm đau bệnh tật yếu vía, tin vào ma quỷ lại càng sợ chết khiếp mà lo âu mất ngủ, mệt mỏi thêm. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi hàng loạt thầy bà kéo đến dọa nạt thêm nhiều nữa, rồi những lời đồn thổi của dân làng càng đẩy câu chuyện đi xa. Việc các nhà khoa học đến đông, chính quyền kéo đến ầm ĩ, thậm chí công an điều tra mà không tìm được nguyên nhân thì không những giải quyết được vấn đề mà lại càng tạo ra nỗi ám ảnh to lớn. Và khi đó, hiệu ứng sợ hãi dây chuyền nocebo có đất để phát tác triệt để. Kết thúc câu chuyện này, nhà phong thủy chuyên gia tâm linh Lê Thái Bình kết luận: hiệu ứng sợ hãi lan ra ngất xỉu như một kiểu đột quỵ hàng loạt từng diễn ra ở nhiều nơi ở cả nước mấy năm trước. Thậm chí có những lần cả 100 học sinh lăn ra ngất xỉu chỉ vì có một bạn bị ngất. Thời điểm đó, cả xã hội tin vào thầy bà ma quỷ ác vong, nên nỗi ám ảnh ma quỷ ám vào tất cả mọi người, kể cả trẻ con, nên mới xảy ra hiệu ứng sợ hãi dây chuyền. Nhưng nạn mê tín được dẹp bỏ thì những hiệu ứng này cũng dần bớt. Chính vì thế, không có chuyện ma hành thánh vật gì ở mảnh đất nhà ông Trần Văn Dạng cả. Chỉ cần dọn dẹp lại vườn tược, ngõ ngách, nhà cửa cho sạch đẹp, khang trang là ai cũng có thể sinh sống, ăn ngon, ngủ tốt. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.